vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 599. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Thí nghiệm này bắt nguồn từ một tổ chức nước ngoài có tên là ZERT. Thí nghiệm liên quan đến việc thay đổi gen người và được đặt tên là... Ánh mắt Khương Mạn khẽ động. Trong lòng thầm nói. Kế hoạch tạo ra thần. Advertisement. Người đàn ông chậm rãi nói. Kế hoạch tạo ra thần. Lúc này, Khương Mạn như ngạt thở. Đúng rồi. Advertisement. Ở mặt thế. Sau khi trở thành thủ lĩnh kỵ binh của đế quốc, cô đã nhiều lần vào phòng sưu tập của đế quốc để đọc những cuốn sách cổ đó. Trong các cuốn sách cổ có đề cập đến sự xuất hiện của loài người mới bắt nguồn từ kế hoạch tạo ra thần. Kế hoạch này giống như việc mở hộp Pandora, gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Trong thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp Pandora là một chiếc hộp mà nàng Pandora, người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người, sở hữu. Nàng Pandora đã được thần rớt dặn kỹ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Vì tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kỳ bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian. Thiên tai, bệnh tật, chiến tranh. Khương Mạn nhìn Bạc Hạc Hiên, vô thức nói, vậy kế hoạch đó bây giờ vẫn còn tiếp tục sao? Tổ chức rớt đó. Kế hoạch đã chấm dứt và tổ chức của rớt đã tan rã rồi. Không đúng. Khương Mạn nhớ rằng trong sách cổ có đề cập rằng kế hoạch tạo ra thần đó không bị tiêu diệt tận gốc. Bạc Hạc Hiên cụp mắt xuống nói. Thí nghiệm này đã thay đổi căn bản gen của con người. Nhưng cũng giống như nuôi sâu độc. Có rất ít thí nghiệm có thể sống tiếp được. Những người sống sót sẽ có sức mạnh phi thường. Mặc dù Arthur đã sống sót. Nhưng sau khi không khống chế được cảm xúc, sẽ sản sinh một mong muốn lớn là tiêu diệt và làm tổn thương những người xung quanh một cách không kiểm soát. Khương Mạn đột nhiên nắm chặt tay anh, thắc mắc hỏi, Arthur nói, anh cũng giống như thằng bé. Cô hỏi, vậy là anh cũng đã trải qua quá trình thay đổi gen à? Bạc Hạc Hiên im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ ừ một tiếng. Anh nhìn Khương Mạn, ánh mắt u ám. Đáy mắt hiện lên ngọn lửa, như ngọn lửa lạnh đang cuộn trào, chồng chất ngàn vạn cảm xúc, nhưng lại bị ép xuống giống như không hề có chuyện gì. Cô cũng nghiêng đầu nhìn anh, thả lỏng vai và cổ. Có phải anh cũng đã phát hiện ra em không phải người bình thường từ lâu rồi không? Đúng vậy, Bạc Hạc Hiên gật đầu. Vậy nên loại thuốc bí mật, khóe miệng Khương Mạn giật giật. Trên khuôn mặt điển trai của người đàn ông này nở nụ cười. Cưng chiều nhưng trêu ghẹo. Cách chương.